1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 107. Yêu thích, lúc buổi tối, Lý Hòa sớm đến phòng tắm bên trong đánh ấm nước sôi. Rửa mặt, liền bắt đầu hướng Trần Vân nói cái kia tiệm cơm đi. Đức Thuận tiệm cơm Lý Hòa cũng là tới qua mấy lần. Hương vị, nhưng là thắng ở hoàn cảnh tốt. Không giống đồng dạng tiệm ăn khói dầu ứa ra. Mặt bàn đều có thể cọ sát ra một tầng dầu. Vào cửa liền thấy Trần Vân hướng hắn vẫy gọi. Tiểu Lý, cái này đâu? Cái bàn dựa vào vách tường một bên. Trần Vân đối diện còn ngồi một cái trung niên nữ nhân. Một đầu mảnh vụn tóc ngắn. Bảo dưỡng rất không tệ, nếp nhăn trên mặt cũng không rõ ràng, màu da cam ngắn tay váy liền áo, nhìn xem rất từ thiện một người. Lý Hòa đi qua cười nói, là sở trường, người tốt, nghĩ không ra người cũng tại. Nữ nhân này Lý Hòa là nhận biết, máy móc sở nghiên cứu sở trường La Hoa, thỉnh thoảng sẽ đi trong lớp của hắn nghe tới hai tiết khóa. Tiểu Lý, ngươi ngồi. Đừng khách khí, một mực à cọ ngươi khóa nghe, đều không có ý tứ. Cái này không được, hôm nay đợi cơ hội, mời ngươi cùng Trần lão sư ăn một bữa cơm. La Hoa khách khí vừa cười vừa nói, Lý Hòa sát bên Trần Vân ngồi xuống. Đối Trần Vân nói, gọi món ăn không? Hôm nay ta xin mời hai vị đại tỷ, chớ cùng ta đoạt. Được, ngươi xin mời, cho ngươi cơ hội. Đồ ăn đã điểm, chính ngươi ăn cái gì? Thêm chút đi. Trần Vân lại đem menu đưa cho Lý Hòa. Vừa tiếp tục nói, là tỷ ngươi cũng đã sớm quen biết. Ta cũng không nhiều giới thiệu. Lý Hòa tùy ý tăng thêm vài món thức ăn. Đối hai người nói, uống chút bia. Ngoạc kép, La Hoa nói, chính ngươi uống chút là được rồi. Chúng ta liền không uống. Uống chút nước sôi là được. Phục vụ viên hỏi, vậy bây giờ mang thức ăn lên sao? Ngoạc kép, trước tiên có thể lên điểm đồ ăn nguội. Món ăn nóng chờ chút lại đến. Chúng ta người còn chưa tới tề. Trần Vân mở miệng đối phục vụ viên nói. Lại đối Lý Hòa nháy nháy mắt nói. Ta chờ chút, còn có một người không đến đâu. La Hoa nói, nếu không ta ăn trước đi. Nhà đầu kia đơn vị tương đối bận rộn. Không chừng lúc nào mới có thể đến đâu. Ta a đừng quản nàng. Lý Hòa nói. Cái kia ta liền chờ biết. Không nóng nảy. Chúng ta lão Giang thường xuyên ngay tại khen ngợi ngươi. Nói như ngươi trầm ổn như vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều. Ta còn rất ít gặp hắn khen người đâu. La Hòa đối Lý Hòa vừa cười vừa nói. Trần Vân thấy Lý Hòa còn tại mơ hồ. Tại dưới đáy dùng cánh tay gạt ngoạt hắn. Sau đó nói, ngươi không biết đi, là sở trường là Giang trưởng phòng người yêu. Hai người bọn họ là cặp vợ chồng. Lý Hòa nghe xong lời này, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Cái này Trần Vân đúng là mẹ nó sẽ thêm sự tình. Bất quá vẫn là cười nói, ta đây thật đúng là không biết. Không qua sông trưởng phòng bình thường đều có rất nhiều chiếu cố. Ba người chuyện nhà làm nhảm có tầm 10 phút, một người mặc màu nâu nhạt áo nữ hài tử liền trực tiếp tiến đến. Lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống La Hoa bên cạnh, cười nói, không có ý tứ, hơi trễ, chúng ta tòa báo cổng, xe taxi thế nhưng là không dễ tìm. Đại ký giả không được đều bận bịu sao? Bận bịu tốt, nói rõ người lãnh đạo này coi trọng ngươi. Bình thường tiểu lâu la, nghĩ bận biểu cũng không có cơ hội a. Trần Vân Đạo trực tiếp liền tiến vào vai phụ nhân vật. Sau đó lại chỉ vào Lý Hòa nói, vị này là Lý Hòa, Lý lão sư, cùng ta là đồng sự. Đã gặp, nhận thức một chút cũng là tốt mà. Nữ hài tử không đợi Trần Vân giới thiệu nàng, trực tiếp hào phóng vươn tay, cởi mở cười nói, ngươi tốt. Lý Hòa đồng chí, ta gọi Giang Ánh Tuyết. Lý Hòa ứng lên vươn tay nhàn nhạt nắm lấy nữ hài đầu ngón tay. Cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Vân thúc giục phục vụ viên mau tới đồ ăn. Tiệm cơm khả năng sớm đã có chuẩn bị, mang thức ăn lên tốc độ cũng là thật mau. Trên bàn cơm bốn người đều là lòng dạ biết rõ. Đây là ra mắt, nhưng là không ai đàm luận ra mắt cái đề tài này. Ngẫu nhiên La Hoa hỏi Lý Hòa mấy vấn đề. Lý Hòa cũng liền có một gốc dạ chưa một gốc dạ nối liền. Chờ đem Lý Hòa trong nhà hộ khẩu bản lên người hỏi ta. La Hoa giống như lại không có gì nói. Liền bắt đầu trực tiếp hỏi. Tiểu Lý, về sau có tính toán gì hay không? Người năm nay cũng 24 đi. Đều nói tam thập nhi lập. Người cái này có thể nói nhanh cũng nhanh. Lý Hòa cười nói. Trần lão sư biết ta. Ta người này đặc biệt lười nhác. Cũng không có gì truy cầu. Người nha, làm sao dễ chịu làm sao tới. Ăn bữa trước ai còn quản bữa sau. La Hoa nghe lời này, giống như không thế nào cao hứng. Lý Hòa nhìn thấy La Hoa nhăn lại lông mày, trong lòng âm thầm cao hứng một cái. Lý lão sư, lời này của ngươi ta đồng ý. Hiện tại điều kiện tốt, cũng không thể giống như kiểu trước đây tính toán sinh hoạt. Người đâu, chính là muốn sống tự tại. Không nghĩ tới Lý Hòa thế mà đưa tới Giang Ánh Tuyết đồng ý. Cải cách mở ra. Ta cũng muốn học tập cuộc sống nước ngoài thái độ, truy cầu tự do, truy cầu vui vẻ, đây mới là chúng ta người trẻ tuổi vốn có thái độ. La Hoa trừng nàng khuê nữ, người nhà đầu này lại nói hưu nói vượn. Trần Vân cười nói, ai, hiện tại người tuổi trẻ ý nghĩ, chính là do chúng ta vượt mức quy định, ta nhưng lấy không đồng ý, nhưng là không phải có một câu không phải nói. Lý giải vạn tuế nha. Lý giải liền tốt. Ăn vào nửa đường La Hoa cùng Trần Vân lại đi một chuyến toilet. Giống như thương lượng sự tình gì. Trở về thời điểm, Trần Vân nói, ta cùng La Tỷ ra ngoài làm ít chuyện. Hai người các ngươi người trẻ tuổi có cùng chủ đề. Liền nhiều tâm sự. Giang Ánh Tuyết nói, vậy các ngươi đi làm việc trước đi. Sau đó La Hoa cùng Trần Vân hai người liền đi. Chỉ còn lại Lý Hòa cùng Giang Ánh Tuyết hai người. Lý Hòa cũng không biết nói cái gì cho phải. Đành phải cúi đầu ăn cơm. Đã lột hai chén cơm. Dưa muối xào thịt làm không tệ. Tương đối ăn với cơm. Lý Hòa quyết định lại ăn một bát cơm. Hô phục vụ viên. Phiền phức. Lại thêm một bát cơm. Tạ ơn a. Giang Ánh Tuyết cười nói, ngươi cái này ăn cơm bộ dáng, để ta nghĩ đến một cái từ, gọi ăn như hổ đói. Lý Hòa nói, đúng, ăn cơm hình tượng không phải quá tốt. Lý lão sư, ngươi thích thơ ca sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, ngỗng ngỗng ngỗng, lông trắng phù nước biếc đúng không? Cái này ta thích, Giang Ánh Tuyết phốc thử cười một tiếng. Ta nói chính là hiện đại thơ ca. Lý Hòa kiên định lắc đầu. Chỉ cần là ngươi thích, ta đều không thích. Văn Thanh là bệnh, cần phải trị. Vậy ngươi bình thường có cái gì yêu thích sao? Ngoặc kép, bình thường công việc khá bề bộn. Chính là ăn cơm đi ngủ. Có thời gian cũng sẽ nhìn mấy quyển. Giang Ánh Tuyết lại cảm thấy hứng thú mà hỏi. Vậy ngươi bình thường đều nhìn cái gì sách? Ta thích nhất nhìn phao, còn có trà hoa nữ, môn sinh, thủy hử chuyện loại hình, mặt khác rất ít nhìn. Giang Ánh Tuyết rất thất vọng. A, đợi Lý Hòa ăn xong chén thứ ba cơm, thấy Giang Ánh Tuyết đã bất động đũa, lại hỏi, ngươi còn tiếp tục ăn sao? Ta thêm điểm đồ ăn. Ngoặc kép, ngươi không ăn, cái kia ta liền đi đi thôi. Giang Ánh Tuyết thấy Lý Hòa gật đầu đồng ý, cũng liền trực tiếp đứng lên. Lý Hòa đi trả hóa đơn xong, đi theo Giang Ánh Tuyết cùng đi ra tiệm cơm. Tại cửa ra vào, Giang Ánh Tuyết nói, Lý Hòa đồng chí, rất hân hạnh được biết ngươi. Vậy ta liền trực tiếp đi về trước, có thời gian chúng ta gặp lại. Lý Hòa nói, gặp lại, tiệm cơm ngay tại cửa trường học không xa. Hai người đều không có đưa tiễn cần phải. Thấy Giang Ánh Tuyết đi, Lý Hòa mới thở dài một hơi.